Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 50, Thi Vân Dạng vốn là một người không an phận, lâu lâu mất tích cũng không phải là lần đầu tiên. Thi Vân Dạng lúc còn trẻ cực kỳ ham chơi, yêu kích thích, thích khám phá, không phải ở trong phòng chính là đã đi ra ngoài, có khi còn đi đến châu Phi săn sư tử, sợ ba cô làm phiền, nên muốn đi là trực tiếp đi. Một lần mất tích là 2-3 tháng, mỗi lần đều khiến ba lo lắng đề phòng. Mấy năm gần đây, tuổi cũng không còn trẻ nữa. Số lần mất tích mới ít đi, nhưng do quá khứ quá huy hoàng, cho nên Thi Vân Dạng mất tích 3 tháng, cũng không có ai đi tìm cô. Đến lúc đã hơn 4 tháng, thì ba phát hiện chuyện lớn. Lần này con gái biến mất không khỏi có chút lo âu. Thư Thư, cháu biết Dạng Dạng gần đây đi đâu không? Thì ba gặp Tần Vãn Thư liền hỏi. Lúc trước cũng như vậy. Khi ông không biết con gái đi đâu đều hỏi Tần Vãn Thư. Cháu cũng đã không gặp cậu ấy mấy tháng. Ngày đó nàng uống rượu ở nhà Thi Vân Dạng. Sau khi say xong đi ngủ tỉnh dậy thì chưa từng gặp lại Thi Vân Dạng. Nếu Dạng Dạng cũng như Thư Thư con thì thật tốt. Chú lo cho nó đến đau tim. Mà động một chút là không thấy bóng người. Thì ba tố khổ với Tần Vãn Thư. Gần đây không thấy con gái ông cũng buồn muốn chết. Những tưởng mấy năm nay cũng đã biết thu liễm một chút. Ai biết lần này mất tích lại lâu như vậy. Ông cũng lo đến rụng hết tóc. Tần Vãn Thư nghe vậy liền cười cười không trả lời. Thật ra tính tình Thi Vân Dạng không đáng tin như vậy. Thì ba phải có trách nhiệm rất lớn. Thì ba đối với Thi Vân Dạng chỉ có thể nói là cực kỳ cưng chiều. Cho dù Thi Vân Dạng có muốn cái gì, dù là chuyện bất chính, thì ba cũng đáp ứng. Cưng chiều Thi Vân Dạng như tiểu tình nhân, thời gian dài không gặp được con gái, giống như sợ mất người yêu. Chấm, cháu nói, nó có thể đi được nơi nào? Chú sợ nó lại bị tên tiểu tử nào làm hư. Ngàn lỗi, vạn lỗi đều là lỗi của người ta. Con gái trong mắt Thi Ba là hoàn mỹ, chính là có hơi mê chơi một chút, không an phận một chút, nhưng là không phải tự mình muốn vậy, đều là học theo người khác mà hư. Trời mới biết, Thi Vân Dạng nhà ông còn đợi người ta làm hư sao? Không làm hư người ta đã là tốt lắm rồi. Để cháu hỏi Tần Đằng một tiếng, để xem nó có biết cậu ấy đi đâu không? Tần Vãn Thư cũng cảm thấy lần này Thi Vân Dạng biến mất quá lâu. Cũng đã là người hơn 30 tuổi, lại có thể không có phân tắc như vậy, thật làm cho người khác đau đầu. Cháu hỏi thử xem, năm đó tên tiểu tử hư hỏng Tần Đằng này theo đuổi Dạng Dạng nhà ông cũng từng bị ông đánh đuổi qua. Ông cảm thấy Dạng Dạng nhà ông đều do Tần Đằng này làm hư. Nên có thể tránh được tên tiểu tử này thì nên tránh. Ông cũng thể phái người đi tìm. Nhưng nếu Tần Đằng đi tìm thì sẽ nhanh hơn một chút. Tần Vãn Thư gọi điện cho Tần Đằng lúc hắn đang muốn lăn giường với một trong ba tiểu minh tinh hiện tại. Dưới tình huống này, hắn chỉ nhận điện thoại của hai người. Một là Tần Vãn Thư, người còn lại là Thi Vân Dạng. Thấy tỷ tỷ của hắn gọi, hắn liền dừng vận động trên giường lại. Vội vàng nghe điện thoại của tỷ tỷ, thuận tiện ngồi dậy hút một điếu thuốc. Chị, có chuyện gì vậy? Tần Đằng thổi khói lên mặt tiểu minh tinh. Nói đến Tần Đằng, cao 1m85, đẹp trai hơn Ngô Ngạn Tổ. Vóc người chuẩn, lại có tiền, còn hiểu tình thú, đại loại chính là điển hình tiêu chuẩn nam nhân của Thi Vân Dạng nói. Gần đây em có thấy Thi Vân Dạng không? Hình như biến mất một thời gian dài. Tần Vãn Thư hỏi, mỗi lần Thi Vân Dạng mất tích quá lâu. Đều là Tần Đằng chủ động đi tìm. Nàng biết Tần Đằng cùng Thi Vân Dạng là vui đùa qua đường. Nhưng Tần Đằng lại không buông bỏ được Thi Vân Dạng. Sau khi Tần Đằng và Thi Vân Dạng chia tay xong, khi rảnh rỗi vẫn còn hẹn hò đi chơi. Nên Thi Vân Dạng một mình, Tần Đằng lập tức sẽ độc thân ngay. Chẳng qua tâm tư của Tần Đằng hình như bị Thi Vân Dạng biết. Nên lần đó Tần Đằng muốn hẹn hò với Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng không hẹn, thậm chí còn không quan tâm tới hắn. Tần Đằng liền biết ý tứ của Thi Vân Dạng, cũng khắc chế mình không đi tìm Thi Vân Dạng nữa. đi tìm nhiều nữ nhân bù lại. Nhưng là giờ phút này Tần Đằng nghe đến tên Thi Vân Dạng. Hắn cũng biết là mình không bỏ xuống được. Hắn cảm thấy Thi Vân Dạng thực sự là không tim không phổi đến cực điểm. Bao lâu, Tần Đằng hỏi, lần trước chị gặp cậu ấy đã là 4 tháng, thì ba cũng khoảng chừng đó. Còn em, Tần Vãn Thư hỏi, em biết, để em tìm nàng, Tần Đằng nói, em cũng là, gần đây càng thay đổi, coi như là tuổi trẻ cũng không nên như vậy. Tần Đằng cũng là một người khiến người khác đau đầu, nên nàng không muốn nói thuyên huyên, nhưng thân là đại tỷ, Tần Vãn Thư vẫn không nhịn được nói vài lời. Em có chừng mực, Tần Đằng nói, vậy em làm chuyện của mình đi. Chị cúp trước, Tần Vãn Thư nói, Tần Đằng cúp điện thoại. Tiểu Minh Tinh kia liền dính vào, tôi có chuyện phải xử lý. Em về trước đi, Tần Đằng nói với nữ nhân kia. Nữ nhân kia mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không rời đi. Nữ nhân kia vừa rời đi, Tần Đằng lập tức gọi điện thoại cho bạn hắn. Cậu giúp tôi tra một chút xem ghi chép xuất nhập cảnh của Thi Vân Dạng. Còn có cuộc gọi điện gần nhất. Chú yên tâm, Tần Đằng sẽ giúp một tay tra ra hành tung của Thi Vân Dạng. Tin tưởng không quá lâu sẽ tìm được Vân Dạng. Tần Vãn Thư cúp điện thoại nói với Thi Ba. Thư Thư, chờ lần này con nhóc đó trở lại. Cháu phải giúp chú khuyên nó một chút. Thật là nói không nổi. Thi Ba hận không thể rèn sắt thành thép được. Ông chỉ sợ vừa gặp được con gái liền mở cờ trong bụng. Sẽ không còn tức giận nữa. Huống chi, lời nói của ông cũng không thấy tác dụng bằng Tần Vãn Thư. Dạ, cậu ấy trở lại cháu sẽ nói. Tần Vãn Thư ôn nhu lên tiếng. Hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nếu cháu với nó cùng chung một chỗ thì thật tốt. Chú tin tưởng cháu có thể ép được cái giá tính kia của nó. Vừa nghĩ đến nó không có cái phúc phận này, trong lòng chú đã cảm thấy thực tiếc nuối. Thi Ba nhìn Tần Vãn Thư, ứng cử con dễ tốt như vậy bị người khác hái đi rồi. Hắn cũng gấp gáp tiếc nuối cho con gái của mình. Vân Dạng còn chưa định tính, đến lúc nào đó tính tình cậu ấy nhất định sẽ thu liễm một chút. Tần Vãn Thư an ủi nói, trừ lần này muốn quậy mất tích. Những năm này quả thật cũng đã ngoan hơn trước kia rất nhiều. Thi Ba đồng tình nói, cách chương.